Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, quá bá đạo. Cái này một giọng nói rất đột ngột, nhưng Diệp Trần cũng nghe được. Hắn cũng không nghĩ tới xảy ra loại chuyện này. Quần áo cũng có thể nứt ra. Như vậy máu chó. Bất quá Diệp Trần cũng không nói gì. Hỏi: Ta cho ngươi gọi một ly cà phê, hy vọng ngươi có thể thích. Cảm ơn, cảm ơn. Đỗ Vũ Mộng hiện tại cũng chỉ có thể 10 phần miễn cưỡng nói một tiếng cảm ơn. Sau đó cuống cuồng đem cà phê cầm lên uống một hớp. Người khẩn trương một chút, liền muốn tìm chút chuyện làm. Đỗ Vũ Mộng liền cầm lên liền cà phê, chuẩn bị uống một hớp. Nhưng cà phê vẫn là rất nóng. Một hớp này đi xuống, nhưng mà hại khổ liền nàng. À, chấm ngoặc kép, nóng bỏng cà phê vừa vào miệng. Đỗ Vũ Mộng cả người liền kêu lớn một tiếng. Cả người cũng thiếu chút nữa không nhảy cỡn lên. Chậm một chút, nóng liền đi. Diệp Trần vội vàng đem khăn giấy đưa tới. Quan tâm nói, mau xoa một chút xem. Cảm ơn. Đỗ Vũ Mộng đem khăn giấy nhận lấy. Nói một tiếng cảm ơn cảm ơn. Lật đật liền bắt đầu lau. Trong lòng vậy kêu là một cái lúng túng. Vốn là còn nghĩ tới biểu hiện tốt một chút một phen. Nhưng ai biết, lúc này mới vừa mới bắt đầu thấy mặt, liền tiếp liền bêu xấu. Thật sự là tuyệt, ngắn ngủi lúng túng sau đó. Đỗ Vũ Mộng vậy thoáng khôi phục ổn định. Mặc dù quần vẫn là xé ra, nhưng hiện tại ngồi ở trên ghế, Đỗ cũng không nhìn ra cái gì không ổn. Đúng rồi, người nói có chuyện tìm ta. Là chuyện gì à? Đỗ Vũ Mộng gặp Diệp Trần tạm thời không lên tiếng. Chiếu cố nhìn chằm chằm tự xem. Liền chủ động hỏi, là như vậy, các ngươi nhiếp ảnh xã có phải hay không tối hôm qua quay chụp cái đó cảnh tượng kỳ dị tấm ảnh, sau đó phát ở trên diễn đàn? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Nói tới cái này, Đỗ Vũ Mộng rõ ràng thì trở nên được hưng phấn lên. Đúng vậy, nói đến chỗ này, chúng ta nhiếp ảnh xã bằng hữu có thể lợi hại. Bọn họ ngày hôm qua thật vẫn đánh mấy tờ, mặc dù có chút mơ hồ đi, nhưng còn có thể nhìn ra một chút. Một đặt ở trên diễn đàn, lập tức lưu dẫn phát náo động hiệu quả. Đỗ Vũ Mộng 10 phần hưng phấn nói. Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Các ngươi là lấy được náo động hiệu quả, vậy ta coi như không thoải mái. Là như vậy, ta có người bạn muốn từ trên tay các ngươi mua những thứ này tấm ảnh độc nhất bản quyền. Diệp Trần mở miệng nói. Bọn họ muốn làm một ít mở rộng. Ngoài ra đâu, cái này tấm ảnh, bọn họ vậy rất muốn có độc nhất nghiên cứu quyền lực. Mua tấm ảnh, Diệp Trần cái yêu cầu này, ngược lại để cho Đỗ Vũ Mộng rất là kinh ngạc. Nàng còn lấy là Diệp Trần tới tìm mình là nói chuyện yêu đương. Phong hoa tuyết nguyệt, ai biết, hắn lại là đến tìm tự mua cái này tấm ảnh bản quyền. Cái này liền có chút ra nàng dự liệu, người tìm ta chính là vì chuyện này à? Đỗ Vũ Mộng gãi đầu một cái, cười lúng túng nói một câu. Đúng vậy, bạn ta rất thích cái này tấm ảnh, muốn mua lại tới. Ta cái này không vừa vặn biết ngươi sao, sẽ tới hỏi một chút. Diệp Trần gật đầu một cái, trong đầu nghĩ, ta không tìm ngươi có chuyện này chẳng lẽ còn có thể có cái gì chuyện khác à? Mình và ngươi vừa không có những thứ khác liên lạc, thế nào, chuyện này rất khó làm sao? Diệp Trần gặp Đỗ Vũ Mộng sắc mặt rất cổ quái, liền hỏi nói, không, không có, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, cái này tấm ảnh, là chúng ta xã trưởng đập. Đỗ Vũ Mộng liền vội vàng khoát tay nói, chỉ là cái này trong lòng rất là khó chịu, dẫu sao, nàng ban đầu còn lấy là Diệp Trần tìm mình là có cái gì chuyện khác đâu. Ai biết liền chuyện này, vì lần này gặp mặt, nàng còn là chuyên tâm ăn mặc một phen đâu. Mặc vào như thế cả người quần áo, hào hứng tới đây. Ai biết, chẳng ăn mặc, vậy có thể giúp ta liên lạc sao? Chuyện này ta muốn sớm một chút làm xong. Diệp Trần lập tức nói. Hắn cũng không muốn chuyện này ở trên internet truyền bá quá nhiều. Đến lúc đó, sức ảnh hưởng lớn hơn. Sớm một chút từ ngọn nguồn trên bóp gãy. So với cái gì đều trọng yếu. Phải, ta cho ngươi hiện tại đánh. Tìm một chút hắn. Đỗ Vũ Mộng vậy không do dự, từ trong túi sách lấy điện thoại ra, chuẩn bị tới bấm. Chỉ là giọng điệu này trên có điểm biến hóa, đổi được lãnh đạm một chút. Hiện tại liền thuần túy là công sự công bạn. Xã trưởng, ngươi hiện tại ở chỗ nào? Ta có người bạn muốn mua trong tay ngươi tấm ảnh. Ở trường học à? Vậy chúng ta hiện tại đi tìm ngươi. Phải, chúng ta chờ lát gặp. Rất nhanh, Đỗ Vũ Mộng liền đánh xong điện thoại. Chúng ta xã trưởng ở trường học đây. Chúng ta nếu không nhã bây giờ đi qua. Đỗ Vũ Mộng nhìn về phía Diệp Trần. Hỏi, có thể à? Vậy chúng ta hiện tại xuất phát. Diệp Trần gật đầu một cái. Hai người uống một chút cà phê, chuẩn bị lên đường đi. Nhưng Đỗ Vũ Mộng lại không có vội vã đứng lên. Nàng mới vừa ngồi xuống thời điểm, là nghe được xé ra thanh âm. Vậy váy nứt ra lái tới chỗ nào? Tới trình độ nào? Nàng cũng còn chưa biết. Cái này tùy tiện đứng lên, vạn nhất nứt ra trình độ rất lớn làm thế nào? Há chẳng phải là đều phải bị bại lộ. Ta xem chúng ta vẫn còn đi hạ trước mặt tiệm bán quần áo. Mua cả người quần áo đi. Diệp Trần đã sớm chú ý lớn một điểm này. Đem mình bên ngoài bộ cởi xuống, đưa cho Đỗ Vũ Mộng. Nói, hệ trên người đi. Chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Cảm ơn. Lúc đầu hắn đã sớm biết rồi. Đỗ Vũ Mộng trên mặt cũng hoàn toàn mắc cỡ đỏ bừng. Là thật rất ngại quá. Bất quá từ về điểm này, nàng đối với Diệp Trần vẫn rất có hảo cảm. Kỹ lưỡng, sức quan sát mạnh. Đây đối với một cái bé trai tử mà nói, là 10 phần chí mạng ưu điểm. Càng có thể bắt sống cô gái niềm vui. Đỗ Vũ Mộng đem Diệp Trần quần áo thắt ở liền giữa eo. Cơ hồ đem bắp đùi của nàng cũng che lại. Lúc này mới yên tâm đi theo Diệp Trần sau lưng đi ra phòng cà phê. Chúng ta đây là đi đâu? Đỗ Vũ Mộng một hồi không rõ ràng. Nàng còn chuẩn bị cứ như vậy trực tiếp về trường học đâu. Ai biết, Diệp Trần dẫn nàng hướng bên cạnh thương trường đi tới. Mua cả người quần áo đi. Người hiện tại mặc cái này. Làm sao trở về? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Ngạch, nghe nói như vậy. Đỗ Vũ Mộng một hồi ngại quá. Bất quá từ về điểm này tới xem, Diệp Trần vẫn là rất quan tâm. Bỏ mặc chuyện gì nghĩ đều rất chu toàn. Diệp Trần tìm được một nhà tiệm bán quần áo. Hai người mới vừa đi tới cửa, Đỗ Vũ Mộng liền kéo lại Diệp Trần. Thế nào? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Cái này cũng tới cửa. Làm sao còn không tiến vào? Tiệm này rất đắt. Một bộ quần áo đều phải hơn mấy ngàn. Chúng ta đổi một nhà khác đi. Đỗ Vũ Mộng nghiêm túc nói. Nàng chỉ là một học sinh. Vậy không cần phải mặc tốt như vậy quần áo. Hơn nữa, chính nàng cũng không nhất định có nhiều tiền như vậy. Chờ lát nếu là không trả nổi vậy cũng không tốt. Không có sao, ngươi liền mua đi. Diệp Trần nhưng là không có nói nhiều, mà là đem Đỗ Vũ Mộng cho kéo đi vào. Tiên sinh, người đẹp, xin hỏi có cần gì ta giúp? Nhân viên bán hàng lập tức đi tới, quan tâm hỏi nói, cho người đẹp này chọn cả người quần áo. Diệp Trần chỉ Đỗ Vũ Mộng mở miệng nói, không thành vấn đề, mời người đẹp cùng ta tới. Ta cho ngài giới thiệu một tí tiệm chúng ta bên trong trước mắt kiểu mới. Ngài làm một tí tham khảo. Phục vụ viên kéo Đỗ Vũ Mộng đi qua một bên. Sau đó liền nói đến trong tiệm quần áo phong cách. Đỗ Vũ Mộng nhìn một vòng. Tự nhiên cũng là nhìn một tí quần áo giá cả. Một hồi run sợ trong lòng. Nơi này quần áo giá cả cũng chưa có một kiện thấp hơn 5 ngàn. Cả người cộng lại, vậy đều đã hơn 10 ngàn. Nàng một học sinh mua nơi nào dậy mắc như vậy quần áo à? Cho nên nhìn hồi lâu, cũng không có nói mình thích gì quần áo. Dù sao thì là không mở miệng nói gì quần áo tốt. Làm sao? Còn không có chọn lựa xong sao? Diệp Trần xem nhìn thời gian, cũng đã qua 20 phút. Mà Đỗ Vũ Mộng một mực vậy chưa nói mình muốn mua cái gì quần áo. Cái này làm cho Diệp Trần rất là cuống cuồng. Dẫu sao, hắn buổi chiều còn có việc phải làm. Chờ lát còn muốn đi Thiên Hải Đại học đâu. Trở về đón thêm Lâm Nguyệt Giao tan việc. Khi đó gian cũng không nhất định đủ rồi. Nơi này quần áo. Ta, Nếu không chúng ta đổi một nhà khác xem một chút đi. Đỗ Vũ Mộng khó khăn nói. Phong cách nàng thích nhiều đi. Nhưng cái này bên trong quần áo giá cả. Nàng thật sự là khó mà tiếp nhận. Dĩ nhiên là suy nghĩ đi chỗ khác mua. Ta tới định đi. Diệp Trần không nói hai lời. Đi lên trước. Giúp Đỗ Vũ Mộng chọn một bộ. Trên người tơ lụa trắng quần. Phía dưới lại chọn một kiện quần dài. Coi như là rất thường gặp phối hợp. Đi thay đi. Diệp Trần trực tiếp nói. Cái này thì thay. Đỗ Vũ Mộng cầm cái giá cả này nhìn nhưng mà rất rõ ràng chừng 13.000 hơn đâu. Liền vì như thế cả người quần áo. Hoa hơn 10.000. Thật đáng giá không? Nhìn cái gì nha? Mau cầm đi đổi đi. Diệp Trần một cái sức lực thúc giục. Hoàn toàn không cho Đỗ Vũ Mộng bất kỳ cự tuyệt chỗ trống. Đỗ Vũ Mộng cũng không tốt nói gì nữa. Cầm quần áo đi ngay. Tính tiền đi. Diệp Trần nhìn về phía bên cạnh nhân viên bán hàng. Trực tiếp nói. Nói hay. Ngài bên này mời. Nhân viên bán hàng sửng sốt một tí. Nàng lấy là Diệp Trần là để cho người đẹp này đi thử một tí quần áo. Xem có vừa người không. Bây giờ nhìn lại. Đối phương là muốn trực tiếp trả tiền. Người ta cũng lớn như vậy khoản. Nàng tự nhiên hơn nữa thích. Có như vậy sảng khoái lão bản. Còn có cái gì tốt kén chọn đâu. 13.000 quần áo tiền. Diệp Trần ánh mắt đều không nháy mắt một tí. Liền trực tiếp thanh toán. Chút tiền như vậy. Đối với hắn mà nói. Tự nhiên không coi vào đâu. Cho Đỗ Vũ Mộng mua quần áo. Ngược lại không phải là nói thích đối phương. Mà là bởi vì tiếp theo Diệp Trần còn muốn nàng hỗ trợ nói tốt. Nếu nàng có thể một cú điện thoại liền ước đến cái đó nhiếp ảnh xã trường. Vậy liền thuyết minh Đỗ Vũ Mộng ở đối phương bên kia là có chút địa vị. Nếu như chờ lát có Đỗ Vũ Mộng hỗ trợ nói. Vậy tỷ lệ thành công càng lớn hơn. Hiện tại là Đỗ Vũ Mộng mua quần áo. Cũng là tiếp theo. Trải phục bút. Rất nhanh. Đỗ Vũ Mộng liền đổi xong quần áo. Đi ra, quần áo treo bài còn không có tháo xuống, như cũ bày ở phía trên. Diệp Trần cầm kéo đi tới, trực tiếp ken két một tí, đem treo bài cho giảm mất. Ngươi làm gì à? Cái này quần áo ta lại chưa nói muốn. Đỗ Vũ Mộng nhất thời liền nóng nảy, nàng là suy nghĩ thử một lần, sau đó cùng Diệp Trần nói không thích hợp, liền đổi lại, có thể cái này treo bài giảm một chút hết. Cái này còn làm sao trả lại à? Ngươi không muốn cũng không được. Cái này quần áo, ta đã trả tiền. Ngươi nếu như không cần, vậy cũng chỉ có thể vứt bỏ. Diệp Trần cầm kéo, một mặt vô tội nói. Cái gì, cũng trả tiền. Đỗ Vũ Mộng có chút sững sờ. Cái này hơn 10.000 quần áo. Nói trả tiền thì trả tiền. Cái này người đàn ông cũng quá khẳng khái đi. Đỗ Vũ Mộng cảm thấy Diệp Trần có chút bá đạo, có chút không nói ân huệ, không để ý chút nào đạt tới mình cảm thụ, cứ như vậy cầm quần áo cưỡng ép nhét cho mình. Bất quá, nàng lại không có tức giận, bởi vì nàng là cảm thấy, Diệp Trần cái này lau một cái bá đạo bên trong, còn mang một chút thú vị. Cái này người đàn ông, rất có ý tứ, hiện tại nàng là rõ ràng, tại sao có rất nhiều nữ sinh. Đều thích mua cho mình đồ người đàn ông. Bởi vì người đàn ông cái loại này bá đạo. Nhìn qua, rất đẹp trai. Dẫu sao, trên đời phỏng đoán không có gì nữ sinh có thể chống đỡ ở người đàn ông cái loại này bá đạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://meteiuyensiu.com/chuyen-chéo-ta-gạch-nối-ba-gạch-nối-touc-gạch-nối-psu-gạch-nối-en-s-an-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.